Chương 1058, hai bút cùng vẽ. Hạ Nhược Phi nghĩ để Lôi Hổ làm, tự nhiên là đi lục soát tụ tập Lưu Hạo Quân sinh hoạt tác phong phương diện chứng cứ, nếu như có thể tìm tơ y vi pháp loạn kỳ chứng cứ vậy thì càng tốt hơn. Hạ Nhược Phi trước sau tin chắc, chó là không đổi được căn cước, điểm này từ Lưu Hạo Quân sau khi nhậm chức kể cả là thường ủy Ngô Lệ Thiến chủ ý cũng dám đánh, hơn nữa còn trắng trợn không thêm một chút che giấu là có thể thấy. Hắn không tin Lưu Hạo Quân ở phương diện này sẽ không hề có một chút kẽ hở. Mà để Lôi Hổ bọn họ đi lục soát tụ tập chứng cứ, tự nhiên là cần chọn dùng một ít không thế nào thủ đoạn hợp pháp, này đối với Lôi Hổ bọn họ là có nguy hiểm nhất định, đặc biệt là đối phương sau lưng cái kia thế lực đáng sợ, hơi có chút chỗ sơ suất, Lôi Hổ bọn họ ở quốc nội liền không tiếp tục chờ được nữa. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi mới có thể đưa ra cao như vậy thù lao, đồng thời liền đường lui đều cho bọn họ nghĩ xong. Thật muốn xảy ra vấn đề gì, liền để cho bọn họ đến Úc Sở Chây Ly A đi, lưu ra tay dài hơn nữa, không có khả năng đưa đến đại dương bị ngạ. Cùng Lôi Hổ đàm luận xong sau, Hạ Nhược Phi lại trầm ngâm trong chốc lát, quyết định lại gọi điện thoại, cú điện thoại là này gọi cho Điền Tuệ Lan. Hắn cảm thấy chuyện này hay là muốn nói với Điền Tuệ Lan một hồi, hơn nữa Lôi Hổ bọn họ lục soát tụ tập chứng cứ cũng không biết sẽ hoa thời gian bao lâu. Trong khoảng thời gian này Ngô Lệ Thiến tình hình để hắn có chút lo lắng. Mặc dù bây giờ Lưu Hạo Quân chỉ là dính chặt lấy, nhưng này loại kinh thành tới công tử bột hai đời Hạ Nhược Phi là hiểu quá rồi, nếu như tay dựa đoạn tạo áp lực không có hiệu quả, khó bảo toàn Lưu Hạo Quân sẽ không dối dám, đến thời điểm dùng tới một ít thủ đoạn hèn hạ đến mạnh, vạn nhất Ngô Lệ Thiến chịu đến tổn thương gì, cái kia Hạ Nhược Phi cả đời đều sẽ không an tâm. Hắn không biết chuyện này cũng thì thôi, nếu biết rồi, vậy khẳng định là muốn quản đến cùng. Chuyện bên trong thể chế, Hạ Nhược Phi không tốt trực tiếp đúng tay, nhưng hắn tin tưởng tìm Điển Tuệ Lan, nhất định là sẽ có biện pháp. Hạ Nhược Phi chính là ôm tâm tư như thế, bấm Điển Tuệ Lan điện thoại riêng. Nhược Phi a hôm nay làm sao rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta? Điển Tuệ Lan nghe sau cười ha ha hỏi. Hạ Nhược Phi nói, Điển A Di, không có quấy rầy ngài công tác chứ không có ta vừa cũng chuẩn bị tan việc. Điển Tuệ Lan nói. Đúng rồi, nghe nói ngươi quãng thời gian trước ở Kinh Thành dừng lại rất lâu, làm sao cũng không vào nhà đến ngồi một chút sẽ không phải là người đi trà lạnh đi. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, Điền A Di, ta nào dám á, ở Kinh Thành đoạn thời gian đó cơ hồ là làm liên tục, bận tối mày tối mặt, ngoại trừ lao thủ trưởng bên kia, trưởng bối của hắn, bằng hữu ta. Đều không có thời gian đi bái phòng đây. Ta nghe nói, các ngươi làm chính là cái kia đảo nguyên sẽ ở Kinh Thành tiếng tăm cũng không nhỏ a. Điền Tuệ Lan cười ha ha no ý nói, lần này coi như ngươi miễn cưỡng qua ải đi, bất quá lần sau đến Kinh Thành thời điểm, nhưng không cho lại lười biếng á, nhất định đến thời điểm nhất định đến nhà bái phòng. Hạ Nhược Phi nói. Đúng rồi, hôm nay tìm ta có việc đây. Điền Tuệ Lan mỉm cười hỏi nói. Hạ Nhược Phi nói, ân, có quan hệ Ngô chủ tịch huyện một ít tình huống. Ta cảm thấy đến có cần phải cùng ngài hồi báo một chút. Lệ Mỹ Điển Tuệ Lan hơi kinh ngạc, Na Nở Dê làm sao vậy, xảy ra vấn đề gì sao? Na Nở Dê gần nhất chưa cùng ngài gọi điện thoại báo cáo? Hạ Nhược Phi hỏi. Không có a. Điển Tuệ Lan nói, Na Nở Dê có đoạn tháng ngày không gọi điện thoại cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nhược Phi ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu nghe được. Điển Tuệ Lan đối với Ngô Lệ Thiến quan tâm hẳn là phát ra từ nội tâm. Dù sao Ngô Lệ Thiến là đang Na Nở Dê làm việc bên cạnh đến mấy năm, Na Nở Dê đối với Ngô Lệ Thiến cũng là tuyệt đối tín nhiệm, đồng thời tận hết sức lực tiến hành bồi dưỡng. Hạ Nhược Phi nói, ta cũng là vừa biết được tiếp đó, Hạ Nhược Phi liền đem Ngô Lệ Thiến gặp quấy nhiêu rõ ràng mười nói với Điển Tuệ Lan qua một lần, không có hết sức cần giấu, nhưng cũng không có đi thêm mắm giảm muối, chính là khách quan đem sự thực thuật lại. Dù chỉ như thế, Điền Tuệ Lan sau khi nghe cũng không khỏi một trận phẫn nộ, Na Nở Dê nói, đơn giản là làm bừa bãi làm như vậy bộ, là làm sao làm được vị trí phó thư ký, thực sự là không thể tưởng tượng nổi, ta thật sự là không thể tin được, ở huyện ủy cơ quan bên trong, dĩ nhiên sẽ xuất hiện hoang đường như vậy sự tình. Nếu như Điền Tuệ Lan không phải đối với Hạ Nhược Phi tuyệt đối tín nhiệm, Na Nở Dê thậm chí đều muốn hoài nghi tất cả những thứ này là hồ biên loạn tạo, hơn nữa bịa đặt đến không có một chút nào kỹ thuật hàm lượng, có thể nói là trăm ngàn chỗ hở. Nhưng lời này là từ Hạ Nhược Phi trong miệng nói ra được, Na Nở Dê căn bản là không có đi hoài nghi chân thực tính. Hơn nữa Điền Tuệ Lan cũng ở Kinh Thành công tác một đoạn thời gian, đối với một số công tử bột nhị đại diễn xuất, Na Nở Dê vẫn là có hiểu biết. Lưu Hạo Quân cái này người Na Nở Dê tuy rằng chưa quen thuộc, có thể Na Nở Dê cũng lờ mờ nghe nói lao Lưu nhà thế hệ này mấy đứa trẻ đều rất vô dụng. Lưu Hạo Quân làm ra chuyện như vậy, Na Nở Dê cũng không cảm thấy hết sức đột ngột. Điền Tuệ Lan sự phẫn nộ, một mặt là bởi vì liên lụy tới Na Nở Dê đã từng thư ký, một phương diện khác cũng là bởi vì Na Nở Dê cùng là nữ tính cán bộ lãnh đạo, cũng biết rõ một tên nữ lãnh đạo ở bên trong thể chế gian khổ, vì lẽ đó càng thêm dễ dàng cảm giác cùng thân nhận. Hạ Nhược Phi nói nói, Điền A Di, ta là muốn như vậy, Thiến Tỷ bây giờ ở trường Bình huyện trải qua rất không vui, trong công tác cũng khắp nơi có cản tay, không biết ngài bên kia có hay không thích hợp cương vị. Điền Tuệ Lan vừa nghe liền hiểu, Na Nở Dê một chút suy nghĩ nói nói, Nhược Phi, các bộ và ủy ban trung ương chọn từ công nhân trở thành cán bộ bộ là có một bộ nghiêm ngặt trình tự. Coi như là ta ra mặt đi công việc, chỉ là đi trình tự liền cần thời gian không ngắn nữa, nước xa không tiếp. Được gần khát ta nói đến đây, Điền Tuệ Lan lại suy nghĩ một chút, nói tiếp nói, ta nhìn như vậy đi phát cải ủy thác trung ương trường đảng muốn tổ chức đồng thời cơ sở cấp phòng cán bộ lớp huấn luyện, cái này lớp huấn luyện là hậu thiên khai ban, ứng cử viên cũng sớm đã quyết định, ta đi hiệp điều tăng cường một chỗ, trực tiếp chụp mũ xuống tới Đông Nam tỉnh bên kia. Để Lệ Mỹ trước tiên rời xa vòng xoáy trung tâm, đến kinh thành huấn luyện 2 tháng lại nói. Hạ Nhược Phi nghe vậy đại hỉ nói. An bài như vậy tốt nhất Điền A Di, chờ Thiến Tỷ đến rồi kinh thành, ngài hiểu rõ hơn chút nữa Na Nở Dê bản ý nguyện của người. Nếu như Na Nở Dê đồng ý vào kinh công việc, ngài bên kia lại đồng bộ giải quyết chọn điều động thủ tục. Ta tính toán có thời gian 2 tháng, đi như thế nào chỉnh tự nên cũng có thể đã xong chứ được. Điền Tuệ Lan thoải mái no ý nói, đây là đại sự. Hay là muốn trưng cầu một chút bản thân nàng ý kiến, bất quá huấn luyện sự tình cứ quyết định như vậy, quay đầu lại ta để người phía dưới đem nàng thêm đến trong danh sách, sau đó thông chi một chút đi. Đúng vậy, Điền A Di tự mình sắp xếp, vậy ta liền yên tâm. Hạ Nhược Phi nói nói. Hai người lại hàn huyên một hồi, phân đừng nói nữa nói riêng mình tình trạng gần đây, sau đó liền cúp điện thoại. Điền Tuệ Lan cũng không tiếp tục hỏi có quan hệ Lưu Hạo Quân vấn đề, một phương diện Na Nở Dê đã ở kinh thành công tác. Đối với trước chỗ làm việc nhúng tay quá sâu không quá thích hợp, một phương diện khác Na Nở Dê cũng là cảm thấy Hạ Nhược Phi cũng không ở bên trong thể chế, chuyện này cũng chỉ có thể giúp Ngô Lệ Thiến nhiều như vậy, sẽ không có sắp xếp khác. Mà Hạ Nhược Phi cũng vui vẻ Điền Tuệ Lan không truy hỏi, bằng không hắn còn không biết làm sao lấp liếm cho qua đây từ tiếp Ngô Lệ Thiến điện thoại, đến Triệu Kiến Lôi Hổ, sau đó lập tức lại cho Điền Tuệ Lan gọi điện thoại, này tiền tiền hậu hậu trì hoãn gần như nửa giờ. Hạ Nhược Phi vốn là muốn đi tiếp Lăng Thanh Tuyết, đều đi tới bãi đậu xe, tiếp xong Ngô Lệ Thiến điện thoại phía sau lại trở về văn phòng. Vì lẽ đó chuyện bên này làm tốt phía sau, hắn cũng liền bận bịu bước nhanh ra ngoài, đến lòng đất đỗ xe trường lái xe thẳng đến Lăng Kỳ ăn uống tổng bộ cao ốc. Trên đường Hạ Nhược Phi liền nhận được Lăng Thanh Tuyết điện thoại. Nhược Phi, tại sao còn không đến A? Lăng Thanh Tuyết hỏi, sẽ không là trên đường có chuyện gì chứ? Không có không có, công ty có chuyện tạm thời. Ta lại nhiều ở lại một hồi đây. Hạ Nhược Phi nói nói, vào lúc này đã đi ra, nhiều nhất 10 phút là có thể đến ngươi công ty dưới lầu. Thật không tiện a, không sao, ta là lo lắng ngươi có việc. Lăng Thanh Tuyết cười nói nói, ngươi đang lái xe ta liền không thèm nghe ngươi nói nữa nha, trên đường chú ý an toàn được rồi. Hạ Nhược Phi nói nói, xe của hắn lái đến Lăng Ký ăn uống tổng bộ cao ốc, xa xa liền thấy Lăng Thanh Tuyết đã sớm xuống lầu chờ đợi. Xe còn không có dừng hẳn. Lăng Thanh Tuyết liền kéo mở cửa xe leo lên sàn xe rất cao nỉ tận 15 xe Việt dã. Hạ Nhược Phi liếc mắt nhìn Lăng Thanh Tuyết, cười hỏi, cảm giác ngươi hôm nay tinh thần phân chấn a, có cái gì chuyện vui phải cùng ta chia sẻ sao? Lăng Thanh Tuyết hé miệng nở nụ cười nói nói, chính là liên quan với mời mọc nghề nghiệp người quản lý đến phụ trách công ty hàng ngày quản lý vận doanh sự tình. Cha ta đã bị ta nói tới có chút động tâm thật sao? Hạ Nhược Phi cũng hết sức cao hứng. Vậy ngươi mau thừa dịp còn nóng đánh sắt nhiều ở trước mặt hắn để một đề, không chừng rất nhanh sẽ xong. Rồi ta cũng nghĩ như vậy. Lăng Thanh Tuyết nói nói, vì lẽ đó lần này ta không chuẩn bị ở nông trường qua đêm, chờ chúng ta hợp luyện xong, ta liền về nhà lại cùng cha ta cố gắng nói một chút. Hạ Nhược Phi nghe vậy không khỏi có chút há hốc mồm, hắn gãi gãi đầu nói nói, cái này cũng không gấp ở này một hai ngày chứ nông trường cũng không gần. Này tới tới lui lui nhiều lần qua lăn lại a, kỳ thực Hạ Nhược Phi nghĩ tới là, nếu như Lăng Thanh Tuyết tu luyện xong liền về nhà, cái kia mình muốn cùng. Lăng Thanh Tuyết cổn nhất cổn ga trải giường, làm chút đây không biết xấu hổ không no nở dê sự tình, há không phải không có cơ hội. Lăng Thanh Tuyết cười hì hì no ý nói, từ khi tu luyện phía sau, ta cảm giác mình tinh lực dồi dào cực kỳ, liền một chút đường làm sao sẽ mệt đây. Hơn nữa ta đây không phải là không lái xe sao, chờ ta lúc trở lại lẽ nào ngươi không phái cái xe đưa ta, không cần tự lái xe, vậy thì càng sẽ không mệt mỏi. Hạ Nhược Phi khóc không ra nước mắt, tiến cử nghề nghiệp người quản lý đoàn thể sự tình là hắn sớm nhất cùng Lăng Thanh Tuyết đề nghị, mục đích đúng là vì đem Lăng Thanh Tuyết từ phức tạp sự vụ tính công tác bên trong giải phóng ra ngoài, đồng thời cũng có thể để Lăng Thanh Tuyết cùng mình nhiều một chút thời gian chung đụng. Mà bây giờ Lăng Thanh Tuyết nhưng bởi vì chủy hệ NNI, thay đổi chủ ý quyết định mỗi ngày tất cả về nhà, cái kia mình muốn một thân dung mạo chẳng phải là không cơ hội gì này, có tính hay không chính mình cho chính mình đào cái hố đây. Hạ Nhược Phi vừa lái xe một bên suy nghĩ lung tung. Từ vòng 2 đến tam hoàn lượn quanh thành nhanh chóng đường, dọc theo đường đi dòng xe cộ hết sức thông thuận, gần như hơn nửa canh giờ qua đi, ở bảng 7 giờ tối tả hữu, hai người cũng đã về tới nông trường. Vừa về tới biệt thự nhỏ, Lăng Thanh Tuyết liền không thể chờ đợi được nữa để Hạ Nhược Phi lấy ra thời gian trận kỳ đến, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Hạ Nhược Phi để Lăng Thanh Tuyết tại biệt thự tiểu kiện thân trong phòng chờ, sau đó chính hắn đi lên lầu, tránh né Lăng Thanh Tuyết phía sau mới từ không gian bên trong lấy ra thời gian trận kỳ đến. Trở lại phòng tập thể hình, Hạ Nhược Phi cũng không có trì hoãn thời gian, trực tiếp đem thời gian trận pháp bố trí kỹ càng, sau đó hai người liền tiến vào trận pháp bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, Hạ Nhược Phi bất kể chi phí dùng 2 cây ngưng tâm thảo, đi qua hắn ma đổi phía sau Lăng Thanh Tuyết thiên phú sắc thực mạnh đến nỗi có chút biến thái. Lần tu luyện này Lăng Thanh Tuyết tu vi lại rõ ràng tiến bộ một đoạn dài. Hai người gần như tu luyện 2 giờ tả hữu, trong trận pháp thời gian đại khái là 7 ngày nhiều, ngoại trừ một ít ăn đồ ăn, đi phòng rửa tay các loại thời gian, hai người sạch thời gian tu luyện khả năng cũng là 4, 5 ngày bộ dạng, mà Lăng Thanh Tuyết dĩ nhiên đã mơ hồ chạm được luyện khí một tầng đỉnh phong bình cảnh. Lăng Thanh Tuyết tiến độ tu luyện để Hạ Nhược Phi là nửa vui nửa buồn. Thích là cố gắng của mình cuối cùng không có uổng phí, Lăng Thanh Tuyết ở tu luyện một trên đường tiền đồ 10 phần quang minh, mà sầu lo chủ yếu là nhìn này tiến độ, Lăng Thanh Tuyết đột phá đến luyện khí 3 tầng tột cùng thời gian nên cũng sẽ không quá lâu, đến thời điểm phải than bài, Hạ Nhược Phi cũng không cách nào dự tính Lăng Thanh Tuyết sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Đắm chìm trong tu vi nhanh chóng tăng lên bên trong Lăng Thanh Tuyết chưa hết thòng thèm, còn muốn tiếp tục tu luyện, lại bị Hạ Nhược Phi ngăn trở. Một phương diện hiện tại đã là 9 giờ tối hơn nhiều, Lăng Thanh Tuyết phả về nhà, gần như cũng nên đi, bằng không có chút quá muộn. Một phương diện khác, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng là lo lắng Lăng Thanh Tuyết tu vi tiến độ quá nhanh, dẫn đến căn cơ bất ổn. Hạ Nhược Phi khuyên can đủ đường mới để Lăng Thanh Tuyết tiếp nhận rồi đề nghị của mình, sau đó hắn lại tự mình lái xe đem Lăng Thanh Tuyết đưa về nội thành. Cân nhắc đến thời gian đã khuya lắm rồi. Vì lẽ đó Hạ Nhược Phi đem Lăng Thanh Tuyết đưa đến cửa nhà, không có xuống xe trực tiếp quay đầu quay trở về nông trường, không có lại đi vào nhà quay rối Lăng Khiếu Thiên nghỉ ngơi. Hôm nay qua lại Trường Bình cùng nội thành vài chuyến, Hạ Nhược Phi cũng cảm thấy rất chơi đùa, hắn lòng nói, xem ra là đến gia tăng thời gian mua cái nhà, tại thị khu không có chỗ đặt chân cũng xác thực không tiện lắm. Ngày thứ hai, Hạ Nhược Phi ở nông trường căng tin ăn xong điểm tâm phía sau, liền chính mình lái xe tới ở vào nội thành công ty mới tổng bộ. 9 giờ, Lôi Hổ đúng giờ mang theo bôn nở cái tinh kiển lính già đi tới Hạ Nhược Phi phòng làm việc. Hạ Nhược Phi có thể thấy mấy cái này xem ra nhìn không quen mặt lính già ít nhiều đều có chút câu nệ, hắn thái độ hòa ái cùng mọi người hỏi thăm một chút, sau đó mang theo bọn họ cùng nhau đến đãi khách khu phân chủ khách ngồi xuống. Lôi Hổ nói, Hạ Tổng, ta ngày hôm qua suy nghĩ một chút, lần hành động này ta liền không tham gia. Tại sao? Hạ Nhược Phi lông mày dương lên hỏi. Lôi Hổ nói, ta là công ty chính thức công nhân, hơn nữa còn là bảo vệ đội ngũ người phụ trách, một khi xảy ra vấn đề gì, mặc kệ có chứng cứ hay không, công ty khẳng định đều sẽ bị liên lụy. Nói đến đây, Lôi Hổ chỉ 4 người lính già nói, 4 người bọn họ đều là lần này mới nhậm chức, thuộc về khuôn mặt mới, hơn nữa cùng công ty liền lao vụ hợp đồng cũng còn không chính thức ký. Thật muốn có vấn đề gì, cũng tuyệt đối sẽ không dính dấp đến công ty. Hạ Nhược Phi không khỏi ngầm thầm than. Một câu, Lôi Hổ tâm tư đích thật là nhắn nhủi. Hạ Nhược Phi ngày hôm qua chỉ là tìm một tuyệt đối người tín nhiệm đến làm chuyện này, đối với Lôi Hổ nói mầm họa cũng thật là không làm sao chú ý, Lôi Hổ có thể nói là tìm và lấp sai sót, đem có khả năng lỗ thủng đều cho chặn lại. Hạ Nhược Phi khen ngợi nhìn Lôi Hổ một chút, gật đầu nói, ngươi suy tính được hết sức chú đáo, xác thực nên cẩn thận một chút. Một ít Lôi Hổ gặp Hạ Nhược Phi tán đồng rồi đề nghị của hắn, trong lòng cũng hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn đối với mấy cái lính già nói, các ngươi bôn nở người đi trước bên ngoài chờ một lát đi, ta cùng Hạ Tổng còn có chút việc báo cáo. Bốn người lính già liền vội vàng đứng dậy, cùng kêu lên trả lời nói, là bọn họ rời phòng làm việc phía sau, Lôi Hổ lúc này mới nói với Hạ Nhược Phi, Hạ Ca, ta lần này lựa chọn ứng cử viên, cũng đều là đi qua nghị cặn kẽ, bọn họ tuyệt đối tin cậy, hơn nữa nghiệp vụ năng lực cũng là thuộc về đỉnh cấp cái kia loại.